Vạn đạo Long Hoàng, chương 3697, Dực nhân tộc huynh đài, hữu lễ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh phảng phất xuyên qua hư không vô tận. Không lâu sau đó, hắn xuất hiện ở một mảnh tinh không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra, Lục Minh dò xét bốn phía. Đập vào mi mắt, là trời sao mênh mông vô ngần. Tinh thần điện xuyết ở bóng tối tinh không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, là ở chỗ nào? Lục Minh suy nghĩ. Sau đó lấy ra một bộ tinh đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này tinh đồ, là từ Lục Minh đánh chết các tộc thiên kiêu. Từ đối phương nơi đó có được. Dùng rất thuận tiện, thần lực đưa vào tinh đồ bên trong. Lập tức, một bộ mênh mông tinh đồ nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trên là từng khối sáng chói tinh quang. Từng cái tinh quang đều đại biểu một cái tinh vực. Vô tận sao vực, tô điểm ở phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bức này tinh đồ, tương đối cuồn cuộn. Không biết bao gồm bao nhiêu tinh vực. Phía trên, có một cái địa phương. Có một cái điểm đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này điểm đỏ, đại biểu Lục Minh vị trí khu vực. Mở rộng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng về cái kia điểm đỏ. Lập tức, cái kia điểm đỏ chung quanh phiến kia khu vực, nhanh chóng mở rộng lên. Tinh vực tầm đó, cũng rõ ràng, mà chung quanh những cái kia tinh vực, ở bắt đầu mơ hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Lục Minh liền làm rõ ràng hắn vị trí khu vực. Long tộc mẫu tinh ở bên kia. Khoảng cách ta hiện tại vị trí tinh không? Chỉ cách nhau một cái tinh vực. Khoảng cách không phải rất xa. Đi xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động. Hắn nghĩ trở lại long tộc mẫu tinh bên ngoài. Nhìn xem tình huống bây giờ như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, hắn cũng muốn thí nghiệm một chút. Người khác đến cùng có thể hay không nhận ra hắn. Mặc dù, Ngao Thiển cùng Phi Hoàng đều nói qua. Thiên Quân cũng không thể nhận ra hắn. Nhưng là không có bản thân thử qua. Trong lòng vẫn là có chút không chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Lục Minh tâm niệm vừa động. Hắn toàn thân mỗi một tế bào cũng hơi rung động, một cỗ lực lượng từ mỗi một tế bào bên trong bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Lục Minh trực tiếp phá mở hư không, bằng tốc độ kinh người, hướng về long tộc mẫu tinh phương hướng bay đi. Cái này tốc độ, đã xa xa ở tốc độ ánh sáng phía trên. Thậm chí vượt qua thần quân lấy truyền tống đại trận tốc độ đi đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian phá mở, Lục Minh cấp tốc tiến lên. Cũng không đến bao lâu, hắn liền đi ngang qua một cái tinh vực. Đi tới long tộc mẫu tinh phụ cận. Y nguyên có rất nhiều cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vừa đến long tộc mẫu tinh phụ cận. Cũng cảm giác được bốn phía tinh không. Có thật nhiều đạo cường đại khí tức. Những khí tức này, phi thường thu liễm bí ẩn. Nhưng y nguyên bị Lục Minh bắt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, có mấy cỗ cường đại khí tức quét về phía Lục Minh. Lục Minh bảo trì bình tĩnh, bất động thanh sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cỗ khí tức kia đảo qua Lục Minh, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Sau đó lại biến mất không thấy. Quả nhiên không có phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng lên một cái. Hắn bây giờ cùng trước kia so ra, hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Sinh mệnh bản nguyên đều phát sinh biến hóa. Đối phương tự nhiên không phát hiện được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bất động thanh sắc, hướng về Long tộc mẫu tinh tới gần. Rất xa, một cái tinh cầu khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ tinh cầu bị một tầng mê vụ bao phủ, nhìn không thấu tình huống bên trong. Mà ở một vùng chu vi một chút thiên thạch bên trên, y nguyên có không ít thân ảnh dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là một chút chủng tộc nhân vật thiên kiêu. À, đó là Dực nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Phát hiện cách đó không xa một cái thiên thạch bên trên. Hội tụ một chút trẻ tuổi Dực nhân tộc. Cái này tuổi trẻ Dực nhân tộc, tựa hồ đang thương nghị cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhĩ thông, Lục Minh trong lòng hơi động. Một loại bí thuật, liền vận chuyển mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhĩ thông, cũng là Lục Minh trước đó tu luyện hơn 100 loại bí thuật một trong số đó. Tu luyện thành công về sau, có thể khiến cho thính lực phóng đại. Lục Minh đem tu luyện thành bí thuật phù văn, dung nhập vào trong lỗ tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lỗ tai của hắn hơi hơi rung động. Sau đó, từng đạo thanh âm liền truyền tới. Kia Lục Minh, quá ghê tởm, quả thực tội đáng chết vạn lần a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, còn có những cái kia Long tộc dư nghiệt cũng là như thế. Bây giờ Lục Minh cùng Long tộc thông đồng một mạch, quả thực đáng giận. Ta Dực nhân tộc nhiều như vậy thiên kiêu chết ở bên trong, thù này chẳng lẽ liền không báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Lục Minh cùng Long tộc dư nghiệt trốn ở Long tộc mẫu tinh bên trong. Long tộc mẫu tinh không chỉ có vạn long ấn loại này kinh khủng đại trận, còn có đáng sợ cường giả còn sót lại. Chúng ta căn bản vào không được, càng đừng nói báo thù. Những cái này Dực nhân tộc một bên nghị luận, một bên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, muốn báo thù, không nhất định phải tiến vào Long tộc mẫu tinh. Lúc này, một cái Dực nhân tộc thanh niên cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có biện pháp, mặt khác Dực nhân tộc người nhao nhao nhìn về phía người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, vũ trụ bên trong, thế nhưng là còn có thật nhiều mặt khác thần long tồn tại. Chúng ta chỉ cần tìm được những cái này thần long, đem ngược sát, sau đó phát đến mộng huyễn thần ngọc bên trong. Kia Lục Minh cùng Long tộc dư nghiệt nhìn thấy, có thể hay không tức hộc máu. Cái kia Dực nhân tộc thanh niên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác Dực nhân tộc thanh niên, con mắt đều là sáng lên. Bọn họ Dực nhân tộc vị nào đại năng, chẳng phải làm qua như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ làm như vậy, không chỉ có thể khí Lục Minh cùng Long tộc Dư Nghiệt, còn có thể lấy Dực nhân tộc vị nào đại năng niềm vui. Nhất cử lưỡng tiện a, đáng tiếc. Trước đó lão tổ Lùng giết một nhóm, bây giờ nghĩ đi tìm càng nhiều thần long, lập tức có chút khó khăn a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Dực nhân tộc thanh niên cảm thán. Yên tâm, ta vừa vặn có thần long manh mối. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó cái kia Dực nhân tộc thanh niên cười nói. Vẻ mặt tự ngạo, đầu mối gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác liền vội hỏi. Ta hiểu rõ một cái cỡ trung thế giới. Bên trong sinh tồn số lớn thần long. Bất quá cái kia cỡ trung thế giới quá yếu đuối. Tối đa chỉ có thể dung nạp chuẩn hoàng. Thần hoàng đi vào, sẽ đem thế giới kia nhảy hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia cỡ trung thế giới bên trong, quả thực là một cái cỡ nhỏ thần long thế giới. Chúng ta nếu như đi vào, bắt đại lượng thần long ngược sát, kia Lục Minh cùng Long tộc Dư Nghiệt, có thể hay không tức giận đến lao ra cùng chúng ta liều mạng. Ha ha ha, thanh niên kia cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có thế giới như vậy. Tốt, vậy còn chờ gì? Chúng ta vậy liền xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác Dực nhân tộc rối rít nói. Không vội, cái kia cỡ trung thế giới. Bên trong khả năng có chuẩn hoàng cảnh thần long. Lấy chúng ta thực lực đi vào. Chỉ sợ không phải đủ. Chuyện này, chúng ta muốn bẩm báo lên trên. Để trong tộc phái thêm một số cao thủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó thanh niên kia nói. Chỉ có thể như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, có chút thanh niên cảm thán. Nếu là bọn họ có thể hoàn thành, công lao liền lớn, bẩm báo lên trên, công lao liền muốn ít đi rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không biết, bọn họ mới vừa đối thoại, đều bị Lục Minh nghe được. Thực sự là tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt, lấp lóe lấy hàn quang. Lại có một cái cỡ trung thế giới. Có đại lượng thần long sinh tồn. Nếu như đem những cái này thần long đều truyền tống về long tộc mẫu tinh. Thần long tộc số lượng, liền có thể tăng vọt. Qua Ngao Thiển tiền bối bồi dưỡng. Nói không chừng có thể sinh ra một nhóm cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, sau đó quyết định, chuyến này, không đi không thể. Xoay chuyển ánh mắt, Lục Minh có chú ý, sau đó hướng về Dực nhân tộc thanh niên vị trí thiên thạch bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Minh bay tới, những cái kia Dực nhân tộc thanh niên, lập tức dừng lại đối thoại. Chư vị Dực nhân tộc huynh đài, có lý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền ôm quyền nói, ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Dực nhân tộc thanh niên lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.